Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 131, một cái bánh bao dẫn đến huyết án 7. Góc truyện audio.com. Mọi người đều là bị cha con Lý gia làm cho khiếp sợ phẫn nộ không thôi. Chỉ kém không đi lên ăn tươi nuốt sống, đem bọn họ bóp chết. Ngữ Diên liền nhìn mọi người xua tay nói: "Các vị bằng hữu, làm thần tiên tỷ tỷ, ta là vô cùng thông cảm với tâm tình của các ngươi. Nhưng mà, lời của ta còn chưa nói xong, sự tình phía sau sẽ làm mọi người càng thêm khiếp sợ. Cho nên, ta muốn thỉnh mọi người bình ổn tức giận trong lòng một chút. Nếu không, lời này sẽ không có cách nào nói tiếp, mọi người nghe thấy vậy liền kìm nén tức giận. Nhưng mỗi người vẫn là thở phì phì." Ngữ Diên đầu linh quang chợt lóe nói: "Vì các vị bằng hữu khỏe mạnh, chỗ này của ta có một viên thuốc áp chế tức giận." "Ra ra, người đem viên thuốc chia mọi người, hai người một viên, muốn ăn thêm thì có thể mua, nếu không muốn mua, chuyện tiếp theo phía sau nếu như tức giận quá mà ngất đi. Như vậy, ta không phụ trách." Vành mắt béo lão nhân ngây ra một lúc. Trên người hắn lúc nào thì có viên thuốc áp chế tức giận. Lúc này, Ngữ Diên liền đi đến bên cạnh hắn nói với hắn vô cùng nhỏ. "Hai, chính là viên kẹo nhỏ mà lần trước đi ở những thôn khác mua cho người. Ta vừa thấy người mang theo xong." Béo lão nhân nghe thấy vậy liền khinh bỉ nói: "Đây là viên kẹo nhỏ mà, làm sao ngươi có thể, chuyện này có cái gì là không thể, có tiền không kiếm ta ăn cái rắm a, nhanh lên. Mấy ngày nữa sẽ mua cho người nhiều hơn." Ngữ Diên liền khinh bỉ biểu tình của hắn không hiểu giá trị thị trường. Béo lão nhân thấy thế đành phải lấy ra một ít hộp kẹo nhỏ. "Nói dối là thuốc kiềm chế tức giận, mọi người đã bị đả kích quá lớn, toàn bộ đều mua một viên nuốt xuống, ai cũng sợ bị đả kích sẽ bị hôn mê." Béo lão nhân một bên giao hàng một bên thu tiền, trong lòng còn đang suy nghĩ. Nhà đầu kia trong đầu cũng quá ngon lành đi chứ. Ngữ Diên thấy thế vô cùng hài lòng gật đầu. Quan lão gia liền lau giọt mồ hôi trên trán. Nhà đầu này làm sao có thể không coi hắn vào trong mắt mà dám buôn bán đâu. Nhưng cho dù trong lòng khó chịu, hắn cũng không dám nói ra. Ra vẻ, nàng là người vương gia mang đến, hắn làm sao có thể đắc tội đâu. Lúc này, Ngữ Diên lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói: "Chư vị an tĩnh, nếu mọi người đã uống thuốc an thần vào rồi, ta liền tiếp tục, các ngươi biết không, hai cha con này giả vờ tổ chức lễ mừng thọ, mời mọi người mang thêm nữ nhi đến ăn, đại tiệc kỳ thật. Bọn họ ở trong bánh bao hạ dược, mục đích của bọn họ là thừa dịp lúc mọi người hôn mê. Kéo đi mấy nữ hài tử làm hàng hoa." Mọi người nghe thấy vậy trong mắt lại bốc hỏa. Khó trách, bọn họ lúc trở về đầu óc hơi choáng váng, còn tưởng rằng là do mệt nhọc, nguyên lai, hai tên khốn kiếp này hạ độc dược, quá đáng, thật quá đáng. Thì thật, cái này còn không phải thảm nhất phải nói đến Lý Tư Tư, nàng sâu kín thở dài. Nghĩ đến hình ảnh thê thảm kia, lòng của nàng rất khó chịu. Tuy rằng nàng không tính là người tốt, nhưng cũng không coi là người xấu. Tư tư cũng là bị bọn họ giết sao? Toàn bộ mọi người cùng kêu lên hỏi. Ngữ Diên đành phải chậm rãi đem nội dung của chuyện xưa nhất nhất lặp lại một lần. Một lúc sau, Ngữ Diên nước mắt hiện lên vô cùng kích động hét: "Các ngươi biết không, nguyên bản nàng đáng thương như vậy, nhưng hai người này không chỉ không biết hối cải. Mời đạo sĩ thúi xấu xa này đến đây muốn đem Tư Tư thu phục. Các ngươi cũng biết, Tư Tư là một cô gái tốt khéo léo hiểu lòng người. Nhưng mà hiện tại thành quỷ cũng không sống yên ổn." Mọi người nghe thấy vậy lớn tiếng cả giận nói: "Giết chết bọn họ, giết chết bọn họ, biến chất." Lúc này rất nhiều tiếng mắng chửi đến như vậy. Cha con Lý gia tự nhiên xấu hổ không chịu nổi cúi đầu. Không dám nhìn thẳng quần chúng đang tức giận. Lúc này, cái đạo sĩ đáng khinh kia cũng là vẻ mặt đau khổ. Hắn đây là khổ tám đời nha. Nếu được sống tiếp thì tốt rồi. Hiện tại nếu người náo nhiệt lớn như thế, vận mệnh của hắn, các vị yên tâm, ta đã đem những xương cốt nữ hài tử bị bọn họ giết chết tìm đến. những thứ kia đều chôn cất dưới cây rong trong hậu viên. Ngày mai mọi người lại đây đem cây rong đào lên, đem các nàng đặt trong quan tài an táng. Nói như vậy, hồn của các nàng sẽ được giải thoát mới có thể tích đức đi đầu thai. Ngữ Diên liền nhìn mọi người nói được. Chúng ta biết phải làm sao rồi. Chúng ta nhất định sẽ để cho các nàng một đường đi tốt. Mọi người vô cùng nhiệt tình nói. Bởi vì nhóm các nàng rất thảm, nếu có thể làm cho họ một việc gì đó, bọn họ cảm giác trong lòng mình cũng sẽ có chút dễ chịu. Dù sao cũng là ăn thịt người ta. Ngữ Diên nghe thấy vậy gật gật đầu. Tiếp theo đi đến trước mặt quan lão gia nói. Quan sai đại nhân, toàn bộ lời nói của dân nữ cũng đã nói xong rồi. Cảm xúc của mọi người đại nhân cũng thấy rồi. Người bị thương đại nhân cũng thấy rõ. Ta nghĩ, thời điểm này hạ nhân có thể ra lệnh được rồi. Nếu không, đêm nay mọi người nhất định sẽ ngủ không ngon giấc. Ngữ Diên nói. Đúng, giết bọn họ. Giết bọn họ. Mọi người theo thanh âm của Ngữ Diên cao giọng la lên. Quan sai đại nhân mập mạp mồ hôi đã sớm ướt đẫm. Khi hắn tiếp quản địa phương này lại xảy ra việc không có tính người như vậy. Đây quả thực là muốn bị mất tiền đồ của hắn nha ai. Việc này nên xử lý như thế nào nha? Bình thường cha con Lý gia hối lộ cho hắn rất nhiều. Việc này phải ra phán quyết như thế nào đây? Sở Hạo thấy hắn có chút do dự vì thế cười lạnh nói. Như thế nào, mũ cánh chuồn của ngươi đang nghĩ không muốn. Ngươi phải biết rằng, ta muốn phế đi ngươi. Hẳn là không cần tốn nhiều sức. Như thế nào, ngươi nghĩ thử xem. Béo đại nhân nghe thấy vậy liền, bùm, một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Đầu không ngừng đụng, cả người run sợ không thôi. Hạ quan không dám. Hạ quan hết thảy chờ đợi vương gia xử lý. Quan sai đại nhân vội vàng quỳ xuống đất tỏ vẻ chân thành. Mọi người thấy thế cũng toàn bộ quỳ xuống hô lớn. Thỉnh vương gia làm chủ. A thanh âm của mỗi người bên trong đều mang theo âm run, hiển nhiên đều rất kích động. Sở Hạo gật đầu đối với tất cả mọi người. Lúc này, hắn đi đến bên người Ngữ Diên nói. Vừa rồi, mọi chuyện cần thiết đều đã được ngươi giải thích. Ta nghĩ, trong lòng của ngươi đích thị đã có một biện pháp rất tốt đi. Không bằng nói ra để mọi người nghe một chút. Ngữ Diên nghe thấy vậy cũng hiểu được, thậm chí còn thấy có lý. Vì thế không hề từ chối mà là nói thẳng. Nếu đã nói như vậy rồi, ta đây cũng nói rõ quan điểm của mình. Cái đạo lý gọi là giết người thì đền mạng, ta nghĩ tất cả mọi người đều rõ ràng. Cho nên, hai người bọn họ phải chết. Lời của nàng còn chưa nói xong. Mọi người đã bắt đầu hô to anh minh. Ngữ Diên nghe thấy vậy nụ cười vô cùng hưởng thụ. Cách nói này nàng thích. Tiếp theo khoát tay làm cho bọn họ yên tĩnh. Tiếp tục nói, phủ đệ này là do nữ hài tử dùng mạng mà đổi lấy. Ta nghĩ, đem bán toàn bộ phủ đệ này đi. Đem tiền phân cho những gia đình bị tổn thương. Người ở, những nữ hài tử này còn cần tiền đi cứu trị. Các nàng còn phải có tương lai. Còn năm người nhóm bọn họ. Ngữ Diên chỉ vào đạo sĩ đáng khinh trước mặt nhìn nhìn hắn. Cô nãi nãi, tiểu nhân có mắt như mù, ngài tài giỏi thì hãy thả tiểu nhân đi. Tiểu nhân nguyện ý làm bò làm ngựa hầu hạ ngài. Đạo sĩ nói gấp. Ta nhổ vào, ta mới không cần ngươi hầu hạ đâu. Ghê tởm, tên ba kéo. Ngữ Diên vô cùng khinh thường nói. Thần tiên bà nội tha mạng a, tiểu nhân về sau nhất định sẽ làm người thật tốt. Hãy cho tiểu nhân một cơ hội đi. Nam nhân đáng khinh khóc nói. Hắn không muốn chết à, hắn còn có nhiều tiền chưa tiêu xong như vậy. Còn có nhiều nữ nhân chờ hắn đi sủng ái như vậy. Người đã kêu ta như vậy rồi. Tất nhiên ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt như thế. Như vậy được rồi, ngươi hãy đem toàn bộ tiền ngươi thu được lấy ra đưa cho những thôn dân này. Nàng đề nghị nói. Được được, tiểu nhân nhất định nghe theo, chỉ cần mạng có thể bảo vệ. Tiền là có thể kiếm. Ngữ Diên thấy hắn tặng một hơi, không khỏi cười cười tiếp tục nói. Nha, đúng rồi, còn có một câu chưa nói xong. Tiền tiêu tan ngươi còn làm được, nhưng còn có một chút ngươi chưa có làm. Nàng quỷ dị cười cười. Cười như vậy làm cho nam nhân đáng kinh xem là hết hồn ngươi nhé. Bộ vị phía dưới hại thảm rất nhiều nữ hài tử. Cho nên, ta cảm thấy vì sự an toàn của nhiều nữ tử khác, người nhất định phải sạch thân. Mặt khác, còn phải phế bỏ tất cả võ công. Tiếp theo, người sẽ đi làm khất cái gì? Nam nhân đáng khinh kinh hãi. Liền hét lên, không cần a, không cần đối với ta như vậy. Ta còn chưa có con đâu. Ngữ Diên nhìn về phía bộ dáng của hắn không khỏi ghê tởm nói. Kêu là cái gì, đợi lát nữa thì hãy kêu. Cái gì đó phía dưới của ngươi cùng với những nữ hài tử bị ngươi hại mà nói. Cái này xem như là cái giám a. Tiếp theo xoay người nhìn về phía quan sai lão gia tiếp tục nói. Đại nhân, ngươi cảm thấy ta xử lý như thế nào? Đồng ý đồng ý đồng ý. Quan lão gia còn chưa nói xong. Toàn bộ mọi người cao giọng hô lên, cô nương nói rất đúng. Hạ quan cũng cho rằng như thế. Quan lão gia nói gấp. Xem ra, có thể cùng vương gia trở về cùng nhau tất nhiên không phải nhân vật nhỏ. Hắn chỉ là một thất phẩm nho nhỏ. Tốt nhất có thể trốn liền trốn. Bốn người kia liền giao cho ngươi xử lý. Bất qua ta nghĩ, nếu được thì mọi người cả đời đều không muốn thấy bốn người này. Ta nghĩ cũng không nên làm mọi người nhớ lại thương tâm. Nàng quanh co lòng vòng nói. Tạ ơn cô nương chỉ điểm. Ta biết phải làm thế nào. Quan lão gia lại biểu lộ ý nghĩ của hắn. Mọi người nghe thấy kết cục như vậy. Toàn bộ tung hô, thần tiên tỷ tỷ không hổ là Bồ Tát chuyển thế nha. Ngữ Diên vô cùng hài lòng mọi người tung hô như thế. Vì thế liền xấu hổ nói. Đây là việc ta phải làm. Mọi người cũng đều mệt mỏi. Hãy đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong, lộ ra nghi lễ tươi cười. Mọi người nghe vậy tất cả đều gật gật đầu. Đều đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Nói nàng thần linh cỡ nào. Tốt cỡ nào. Ngữ Diên thấy thế vẫn bị vây quanh trạng thái lâng lâng. Không thể tưởng được, làm cô nan cảm giác lại sung sướng như thế nha. Sau khi nhìn thấy tất cả mọi người lần lượt kéo nhau đi. Béo lão nhân lúc này mới đi tới bên cạnh Ngữ Diên đem bạc đưa cho nàng nói. Người thật sự là gian thương à. Ngữ Diên bĩu môi nói. Có gian cũng không bằng ngoại tôn của người gian. Sở Hạo tự nhiên biết nàng còn tức giận. Cái này kỳ thật hắn cũng không có chuẩn bị tốt, khiến cho nàng thấy được tình huống như vậy. Hắn nghĩ, là ai cũng đều tức giận, nhưng vẫn không quên mục đích của chuyến này. Vì thế nói với nàng, trở về đi. Khi về đâu? Ngữ Diên nhìn về phía hắn hỏi. Kinh thành. Hắn đáp, không cần nàng một mực từ chối. Ngươi phải trở về. Hắn kiên định ra lệnh. Ta mạn phép không quay về. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu khó chịu thì hãy hưu ta đi. Dù sao ta cũng không thích gì danh hiệu vương phi này. Một câu, không quay về. Nàng không hề khiếp đảm nhìn thẳng hắn nói. Dù sao, sự thật của nàng sớm làm cho hắn nhìn thấy rõ ràng. Ngươi xác định ngươi không quay về. Sở Hạo khẩu khí xuất hiện rét lạnh. Đúng vậy, không quay về, sao nào? Nàng giận dỗi nhìn về phía hắn. Béo lão nhân vẫn đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Tựa hồ không có bất kỳ dấu hiệu muốn khuyên can đi. Ngươi muốn bước chân vào giang hồ phải không? Sở Hạo lạnh lùng cười cười. Đúng lại kiên định lập trường của mình. Kiên trì làm nữ hiệp. Được, bổn vương đi cùng với ngươi. Hắn đột nhiên kinh thiên địa quỷ nói. À, Ngữ Diên ngây ra một lúc, nàng cơ hồ là đang hoài nghi nàng không phải nghe nhầm rồi chứ. Ngươi không phải muốn bước chân vào giang hồ sao? Ta đi cùng ngươi vui chơi, thẳng đến ngươi chơi đã. Trong lời nói của hắn lúc này vô cùng thật sự. Ngươi có ý thứ gì? Ngữ Diên mày đều rối rắm thành một cái chữ xuyên. Choan cũng chưa nghĩ ra về sau thế nào. Ta cho ngươi biết, bổn vương một ngày sẽ không dứt ngươi. Ngươi cũng không được rời khỏi tầm mắt của bổn vương. Một kiếm. Hắn xoay người đột nhiên la lên một kiếm. Có thuộc hạ một kiếm liền đi ra báo cáo. Đem tất cả mọi người mang về kinh thành. Mọi người toàn bộ giật mình. Vương gia, một kiếm vẫn còn có chút không rõ. Sở Hạo lại nhìn về phía hắn nói. Mang ra ra đi, mang tiểu hương đi, toàn bộ bọn họ trở lại kinh thành đợi ya. Ngươi, ngươi tại sao lại muốn an bài như vậy? Ra ra sẽ không đồng ý. Ngươi muốn làm cái gì? Ngữ Diên cảm giác tình huống có chút không ổn. Liền lôi bả vai béo lão nhân kêu lên. Ai ngờ, Diên Nhi à, ngươi hãy đi với Hạo Nhi cùng nhau bước chân vào giang hồ đi. Có hắn ở cùng ta cũng yên tâm. Gần đây ta chạy cũng cảm thấy mệt mỏi. Một kiếm, chúng ta quay về khách sạn. Trời vừa sáng chúng ta liền trở về thôi sao nửa canh giờ. Trong khách sạn Nghĩa Gia, ngươi có ý tứ gì à? Ngươi không phải nói muốn đi với ta cùng nhau bước chân vào giang hồ hay sao? Nàng vỗ bàn một cái vô cùng bất mãn nói. Ta, đi không đặng thôi hắn chu miệng trả lời. Lấy cớ, ngươi muốn lừa gạt ta. Đi không đặng, trước đây người rời kinh thành đi đến nơi này. Làm sao ngươi không nói đi không đặng đâu? 10 phần đều là đại lừa gạt. Này, không phải trước kia không phiền lụy. Hiện tại là mệt mỏi nha. Ta ở đây đứng suốt cả một ngày. Cho nên thể chất rất kém. Ngươi phải thông cảm cho lão nhân ai. Lão nhân cũng không dễ dàng. Ngữ Diên liếc mắt nhìn hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Gia gia ngươi lại muốn vứt bỏ tổ chức vứt bỏ đảng sao? Làm sao ngươi lại không nhớ rõ 3 người chúng gia chính là một lực lượng trung tâm nhỏ đâu? Đó chính là, không vứt bỏ không buông tay nàng vô cùng phấn chấn nói. Béo lão nhân nhìn về phía nàng nói. Ta đây thân lão già khọm mệt mỏi hắn ngượng ngùng nói. Thì thật là muốn cho bọn họ cơ hội ở chung, như vậy mới có thể gia tăng cảm tình thôi. Ngươi đều là nói dối đi, ngươi từ xa chạy tới có thấy mệt mỏi đâu. Ngươi đây là điển hình vứt bỏ quốc gia à, ngươi có biết đội trưởng của tiểu đội nhỏ nhất hay không? Đối với cái đội ngũ nhỏ này quan trọng như nào? Làm sao ngươi có thể vứt bỏ ta đây tiểu đội trưởng xinh đẹp mềm mại này? Nàng lấy ra một đống lý do, mục đích tất nhiên là muốn hắn ở lại, cũng không biết vì sao, vừa nghĩ tới cùng Sở Hạo tiếp cận, nàng đã cảm thấy cả người không được tự nhiên, tất nhiên cũng không thích sống chung với hắn. Tiểu Hương còn ngươi, ngươi cũng muốn trở về sao? Thấy béo lão nhân cố ý phải rời khỏi, nàng chỉ có thể công kích Tiểu Hương, có thể lưu lại một là một, tổng so với không có gì cả còn hơn. Tiểu Hương nhìn về phía nàng yếu ớt nói, tiểu thư, e thực xin lỗi tổ chức, thực xin lỗi đảng, vương gia thật hung dữ, e chỉ có thể đi theo gia gia cùng nhau rời đi. Ô rõ ràng bỏ gian ta theo chính nghĩa, Ngữ Diên nghe vậy hoàn toàn ngừng ăn, sự tình này là gì à, chẳng lẽ, nàng thật sự phải đi theo yêu nghiệt cùng nhau vào giang hồ. Đúng vậy, chuyện tình bi kịch này. Ngày hôm sau liền nghiệm chứng, bởi vì thời điểm buổi sáng nàng chuẩn bị đi tìm béo lão nhân. Mới phát hiện, sáng sớm bọn họ liền chuồn mất, vì thế vô cùng uể oải xuống dưới. Nàng chỉ có thể tiếp nhận sự thật thôi. 2 ngày sau ăn điểm tâm Sở Hạo cầm chén đũa trước mặt nàng. Đối với thức ăn trên bàn bắt đầu ăn, Ngữ Diên thấy nhưng không thể trách bưng bát đũa lên bắt đầu ăn. Ngước mắt đánh giá trang phục của hắn vì thế tò mò hỏi làm sao ngươi lại mặc bình thường như vậy. Ngày hôm qua ngươi cũng không mặc như vậy nha. Hơn nữa, ngươi tại sao lại muốn trên mặt dán dỗ đâu. Hơn nữa còn là mặt dỗ đen lớn như vậy. Vậy ngươi vì sao ở trên mặt cũng dán mặt dỗ. Hắn hỏi lại, đương nhiên là để hành tẩu giang hồ thật tốt chứ sao nàng trực tiếp trả lời. Bất quá, một giây sau. Nàng liền biết lời này của hắn là có ý gì rồi. Nàng nếu ngo ngoe hỏi tiếp, chắc chắn hắn sẽ nói. Ta cũng vậy để thuận tiện chạy giang hồ. Vì thế, 2 người không được tự nhiên cùng ăn điểm tâm. Mỗi người cưỡi một con ngựa bắt đầu về phía tây chạy ra giang hồ. 3 ngày cũng chưa thấy Dịch Hiên. Bọn họ chỉ có thể dựa theo kế hoạch lúc đầu tiếp tục đi về hướng Tây Thiên. Trên đường Ngữ Diên cũng không biết nói gì. Bất quá, nàng bình thường nói nhiều giờ không nói lời nào. Trong lòng cỡ nào ủy khuất a, vì thế trực tiếp bốc hơi khó chịu nói. Ngươi lúc trước tại sao muốn gạt ta? Nàng suy nghĩ 2 ngày còn chưa suy nghĩ cẩn thận đạo lý này. Ta cũng đã nói qua cho ngươi, là ngươi tự mình không đoán được Sở Hạo một bên cưỡi ngựa nói. Ngươi lúc nào thì nói cho ta biết. Chẳng lẽ nói cho nàng biết rồi, nàng còn không biết sao, nàng cũng không phải ngu ngốc, vì thế, Sở Hạo liền đem tên của hắn nói cho nàng, mở ra như thế nào, hợp lại như thế nào, cái này không phải là một chữ hạo sao? Nghe vậy, Ngữ Diên tức giận, Sở Hạo, ta cho ngươi biết, nếu là ngươi muốn cùng ta bước chân vào giang hồ, như vậy, ngươi phải làm thân phận của chính mình. Ta bây giờ là nữ hài tử kêu tiên tiên tốt lắm. Tục xưng, thần tiên tỷ tỷ, về sau ta gọi ngươi là nhóc tam. Mặt khác, chức trách của ngươi là bảo vệ ta. Nếu ngươi không muốn bảo hộ ta, ngươi bây giờ có thể rời đi. Nàng nói một hơi. Trong lòng vô cùng buồn bực. Trời ạ, nàng quả nhiên là đại ngu ngốc. Được, đồng ý, không nghĩ tới hắn sảng khoái đáp ứng. Nghe thấy vậy, tâm tình Ngữ Diên có tốt lên chút ít. Tiểu tam, hừ, hắn chính là một tiểu tam. Hỗn đản, nói, lúc này thời tiết dã ngoại sáng sủa, hương thơm của hoa nở, điểu nhi cao giọng ca sướng, nhưng ngay lúc không khí hài hòa thì, bên tai của bọn hắn liền truyền đến thanh âm của người qua đường. Các ngươi nghe nói không? Đại hội võ lâm sắp bắt đầu, năm nay Phượng Ly ca cung chủ của Di Hoa cung cũng tham gia. Mọi người kinh ngạc nói. Đúng vậy à, không chỉ có Phượng Ly ca một nhân vật lợi hại. Còn có, phái Hoa Sơn, Nga Mi, Thiếu Lâm, lục đại môn phái đều phải tham gia. Mọi người khâm phục nói. Ngữ Diên nghe thấy vậy lập tức hai mắt toát ra kim hoa. Đại hội võ lâm, trời ạ, đây là một đại hội thần thánh cỡ nào a? Nói. Nàng chỉ có thể nhìn ở TV a, trong tiểu thuyết. Này, nếu thật có thể nhìn thấy ngoài đời thì tốt như thế nào? Còn nữa. Phượng Ly ca cũng tham gia. Này, cũng quá hấp dẫn đi. Phía trước AB đi qua, mặt sau lại tới nữa một đám CDF, bọn họ ăn mặc có điểm giống cướp biển Caribbean. Mỗi người đều nhìn như hung thần ác sát. Đại ca, nghe nói không, cái đào hoa đảo, vàng phải chết kia cũng muốn tham gia. Đê ngạc nhiên nói. E liền không cam lòng nói. Cái này có cái gì? Các ngươi nghe nói không? Cái Nga nuôi điên kia cũng muốn tham gia, cũng nói gấp. Cái này có cái gì? Nghe nói, cái kia chào bá đau cũng muốn đến vô giúp vui đâu. Nghe vậy nói. Quan tâm tới bọn hắn làm khỉ gió gì đâu. Chúng ta nhất định phải đi nhìn xem. Có náo nhiệt có đáng để xem không. Nói xong, mấy người cùng điều khiển ngựa ly khai. Ngữ Diên nghe vậy kích động không biết nên nói cái gì. Trời ạ! Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông, Âu Dương Phong, trời ạ, đây chính là những nhân vật lợi hại nhất thiên hạ a, không được. Nàng quá kích động rồi, nàng nhất định phải đi nhìn xem, nhất định, chính là, nàng không biết CDF vừa điều khiển ngựa đi lại bắt đầu bát quái. Chỉ tiếc đoạn văn này nàng không nghe thấy, đê không giải thích được nói. Đại ca a, người nói cái mặt vàng muốn chết vàng phải chết kia, đến xem náo nhiệt gì a, nhà hắn hoa đào không bán nha. E nghe vậy cũng không hiểu rõ nói. Ơ, ta cũng buồn bực vậy. Người nói, Nga nuôi điên, này chạy tới xem náo nhiệt gì. Còn có cái bán cháo kia, cháo bá đau. Bọn họ chạy tới tham gia cái gì võ lâm đại hội a, C nghe vậy mày trao lên cũng là khó hiểu. Lúc này, ép bừng tỉnh đại ngộ nói. Đại ca, ta biết trả lời thế nào rồi. Bọn họ nhất định là nghĩ muốn làm ăn buôn bán tại địa phương kia. Địa phương kia người lưu lượng nhiều. Buôn bán khẳng định sẽ rất tốt. Người nói cái tiểu cô nương kia có phải muốn mua đào hoa nhỏ phóng trên đầu đội hay không? Cái bán cháo kia, lão nhân không ăn được cơm chỉ có thể uống cháo. Còn có bán vịt, bọn họ đây là buôn bán. Ê, mọi người nghe vậy lập tức biểu hiện ra một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp theo toàn bộ gật đầu. Thì ra là thế, Lana, ta té ghế nhai, cách chương.